Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 30. 030kk. 030 viện Phúc Lợi Thực Đường liền ở sân thể dục bên cạnh. Mấy chiếc xe tải lớn tiến vào, sớm có tiểu bằng hữu chạy ra đi xem náo nhiệt. Yến Hạc Thanh tự cấp tiểu bằng hữu tước quả táo. Thẳng đến thực đường đại môn mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh. Hắn mới hơi hơi ngước mắt, bên ngoài sắc trời tối tăm. Thực đường đèn dây tóc sáng ngời. Thực đường hai phiến đại môn, như là sớm chiều giao tiếp giới tuyến, ở nhìn đến Lục Lẫm đẩy cửa mà vào. Thân ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng thời khắc đó. Yến Hạc Thanh biết, kế hoạch của hắn bắt đầu thành công, hắn cúi đầu. Một quả nho nhỏ bóng loáng quả táo xuất hiện ở đầu ngón tay. Hắn đệ hướng mắt trông mong chờ tiểu nữ hài. Nhìn thẳng nàng, mặt mày cong thành trăng non bộ dáng. Ăn đi, tiểu nữ hài tiếp nhận quả táo. Trước lễ phép nói thanh, cảm ơn ca ca. Mới vui mừng cái miệng nhỏ gặm quả táo. Yến Hạc Thanh thu nạp vỏ táo. Vừa muốn đứng dậy, một đôi đen bóng dày da đến gần, xông vào hắn tầm nhìn, hắn ngẩng đầu, tuấn rút thân ảnh che khuất đỉnh đầu quang, nam nhân mặt có một ít mơ hồ, thấy không rõ biểu tình, vội vã tiếng bước chân đánh gãy Yến Hạc Thanh nhìn chăm chú. Viện trưởng bước nhanh tiến lên, nhìn đến Yến Hạc Thanh, cũng không thấy rõ người, dù sao ăn mặc công nhân áo dài, viện trưởng nói thẳng, mau cấp Lục tiên sinh chuẩn bị một phần bữa sáng. Yến Hạc Thanh đứng dậy. Hắn hướng tới Lục Lẫm lễ phép gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó xoay người trở về cửa sổ. Lục Lẫm mắt đen hơi ngưng. Yến Hạc Thanh mắt phải phía dưới dán băng keo cá nhân. Bị thương, viện trưởng nhìn quanh thực đường, phát hiện thích hợp vị trí. Hắn chiêu đãi Lục Lẫm qua đi. Lục tổng, qua bên kia ngồi. Lục Lẫm thu hồi tầm mắt, đi theo viện trưởng đi bàn ăn. Yến Hạc Thanh trở lại cửa sổ, liền nhìn đến Từ Kiều Âm sắc mặt hoảng loạn mà ngồi xổm ở cái bàn phía dưới. Nàng nhận ra Lục Lẫm, bốn mắt nhìn nhau. Từ Kiều Âm nhìn đến Yến Hạc Thanh, mặt lộ vẻ xấu hổ, chột dạ cúi đầu. Yến Hạc Thanh đương không nhìn thấy nàng, lập tức đến cơm đài lấy bữa sáng, cùng chia tiểu bằng hữu giống nhau. Dùng cơm bàn trang bánh quẩy, bánh bao thịt, còn có một cái quả táo. Chỉ là lượng là thành nhân phân lượng, lại khác trang hai chén cháo gác qua mâm đồ ăn phóng chén địa phương. Phóng thượng hai đôi đũa, hai tay các bưng một cái mâm đồ ăn, đưa đến phía trước bàn ăn. Hôm nay âm, thực đường không có điều hòa, không có noãn khí. Mới vừa còn nóng hầm hập cháo, đảo mắt liền lạnh không ít, viện trưởng đôi mắt đều thẳng. Hắn nhỏ giọng răn dạy Yến Hạc Thanh, như thế nào đoan vật như vậy đi lên, mau kêu phòng bếp khác nấu một chén mì, nhiều phóng thịt. Lục Lẫm lại nói, cùng đại gia giống nhau liền hào, không cần làm đặc thù. Viện trưởng dương gương mặt tươi cười gật đầu. Là... Bất quá ngày lần đầu tiên tới thực đường ăn cơm, theo đạo lý là nên hào hào chiêu đãi ngài một đốn. Nhìn này, viện trưởng cũng có chút bất đắc dĩ. Thời tiết lạnh, nhiệt thực đều biến món ăn lạnh. Vạn nhất ngài ăn hư bụng, này nhưng như thế nào hào? Lục Lẫm dư quang nhìn Yến Hạc Thanh. Băng keo cá nhân không giống tân dán, là vết thương cũ. Chợt hắn nhìn về phía viện trưởng, điều hòa theo sau đến, dựa theo các ngươi cung cấp số liệu, thực đường có 4 đài, viện trưởng trong mắt nháy mắt có quang. Hắn lo lắng nhất chính là mùa đông, kinh phí hữu hạn, chi trả không được lớn như vậy diện tích noãn khí phí. Bọn họ chỉ có thể ưu tiên hài tử ký túc xá. Phòng học thực đường không khai, bởi vậy mỗi phùng mùa đông, tiểu bằng hữu đặc biệt chịu tội. Hắn mới vừa cũng là có điểm bán thảm ý tứ, tưởng lại cùng Lục thị nhiều muốn mấy đài điều hòa, không nghĩ tới Lục Lẫm thế nhưng trước tiên chuẩn bị. Viện trưởng đại chịu cảm động, nếu không phải Lục Lẫm quá ổn trọng uy nghiêm, hắn thật muốn bắt lấy hắn xúc cảm tạ hắn một ngày một đêm, hào hào hào. Hắn bưng lên cháo, ngài nhanh ăn đi, đừng toàn lạnh. Đột nhiên Lục Lẫm hỏi, ngươi ăn sao? Viện trưởng lập tức hồi, còn không có đâu, này không, ý thức được tựa hồ không phải đối hắn nói. Viện trưởng xoay mặt, Lục Lẫm xác thật không phải hỏi hắn, mà là nhìn vừa rồi thực đường nghĩa công, Yến Hạc Thanh gật đầu. Ở nhà ăn, viện trưởng thập phần kinh ngạc, các ngươi nhận thức, Yến Hạc Thanh giải thích, Lục tiên sinh giúp quá ta. Lục Lẫm đối cái này giải thích không quá vừa lòng. Nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, viện trưởng hiểu rõ gật đầu. Lục thị ở công ích phương diện đọc qua phi thường quảng, trừ bỏ tự nhiên tai họa khi quyên tiền. Quyên vật tư, nghe nói còn ở cao giáo thiết lập cách dù học bổng. Trước hai ngày thư ký đề qua, viện phúc lợi tới một cái cao tài sinh nghĩa công. Trước mắt thiếu niên hào hoa phong nhã, hẳn là chính là hắn. Phòng trừng lấy quá Lục thị học bổng, người quen dễ nói chuyện. Viện trưởng nhớ quyên kiến phòng y tế, thư viện, tân ký túc xá. Hắn quét mắt Yến Hạc Thanh treo công tác bài. Họ Yến, hắn lập tức thuận nước đẩy thuyền. Lục tổng, kia chờ lát nữa làm tiểu Yến trước mang ngươi ở viện phúc lợi chuyển một vòng. Lục Lẫm cầm lấy chiếc đũa, gắp một cây bánh quẩy. Hào, sao viện trưởng nguyên lành trước tiên ăn xong bữa sáng? Lấy cớ thượng phòng vệ sinh, trước chạy đi tìm Yến Hạc Thanh, tìm cái yên lặng địa phương giao đãi hắn. Tiểu Yến a, trong chốc lát ngươi mang Lục Tổng tham quan thời điểm, nói thêm Lục thị quyên lâu, đặc biệt là phòng y tế cùng thư viện. Viện phúc lợi thật sự quá yêu cầu, tốt nhất năm sau năng động công, không phải hắn tâm nhãn tiểu. Loại sự tình này hắn đụng phải rất nhiều lần, có mấy cái xí nghiệp đều tới tài trợ quá lâu, không phải giống tuếch, chính là kiến cái nền liền lạn đuôi. Hiện tại nhìn đến lâu hắn mới hoàn toàn an tâm, cho dù là Lục thị, Yến Hạc Thanh nguyên tưởng rằng Lục Lẫm chỉ là đưa chút lễ vật. Không nghĩ tới còn quyên lâu, hắn gật đầu, trở lại thực đường. Lục Lẫm đã ăn xong bữa sáng, viện trưởng muốn đi kiểm kê xe tải vật tư. Khách sáo vài câu bước nhanh rời đi, chỉ còn lại có Yến Hạc Thanh. Lục Lẫm, cùng với một đống tò mò tiểu bằng hữu, Yến Hạc Thanh đối Lục Lẫm nói. Lục tiên sinh, hiện tại đi sao? Lục Lẫm nhìn hắn, hỏi trước. Người mặt bị thương, hắn là cái thứ nhất hỏi người. Yến Hạc Thanh đôi mắt cong một chút. Tiểu thương, không cẩn thận quát tới rồi. Mau hào, Lục Lẫm ánh mắt nặng nề. Phải chú ý, ly đôi mắt rất gần, Yến Hạc Thanh thoáng sửng sốt. Quá hai giây, hắn mỉm cười gật đầu. Cảm ơn nhắc nhở, đôi mắt đối ta trọng yếu phi thường. Ta lần sau sẽ cẩn thận. Lục Lẫm nhấc chân đi trước. Đi thôi, Yến Hạc Thanh theo đi lên. Những cái đó tiểu bằng hữu cũng chen chúc đuổi theo. Đây là hỗn hợp lâu. Yến Hạc Thanh trước mang Lục Lẫm đi ký túc xá. 1, 2 lâu làm công, 345 là tiểu bằng hữu ký túc xá. Lục Lẫm lần trước tới lên lầu xem qua, hắn đột nhiên hỏi, người trước kia ở nơi này? Yến Hạc Thanh lắc đầu, chỉ hướng cách đó không xa vứt đi lâu, cửa sổ đều bị hủy đi, kia đống lâu ba lâu, vài tuổi, Lục Lẫm hỏi, 5 tuổi, Lục Lẫm trầm mặc một lát, mới một lần nữa mở miệng, lên lầu đi, Yến Hạc Thanh gật đầu, mang theo Lục Lẫm đi ba lâu, tiểu bằng hữu đều còn ở chơi, trong phòng học cãi cọ ồn ào, nhìn đến bọn họ, vài cái xông lên muốn lễ vật, trong đó một cái tiểu nam hài tay chơi đến dơ hề hề. Cũng không hiểu, trực tiếp bắt lấy Lục Lẫm áo khoác. Thúc thúc, người mang lễ vật đâu? Yến Hạc Thanh trước nhìn về phía Lục Lẫm. Lục Lẫm không sinh khí, cũng không đẩy ra bọn họ. chỉ là từ túi lấy ra khăn tay, ngồi xổm xuống cầm lấy Tiểu Nam Hài tay, giúp hắn xoa tay, lau khô tay mới có thể lấy lễ vật, bằng không ngươi lễ vật liền ô uế. Minh bạch sao? Tiểu Nam Hài khác không thể lý giải, nhưng hắn lễ vật ô uế hắn có thể lý giải. Hắn chủ động đi lau tay, e sợ cho làm dơ hắn lễ vật, cấp Tiểu Nam Hài lau khô tay. Lục Lẫm đứng lên, Yến Hạc Thanh chú ý tới Lục Lẫm đem khăn tay điệp hảo niết ở trong tay. Không lập tức ném, một cái tay khác lấy ra di động, bắt cái điện thoại nói mấy câu, là kêu hắn công nhân mang theo lễ vật đến ba lâu, không ra trong chốc lát. Phòng học ngoại chuyện tới tiếng bước chân, ngay sau đó một đống áo khoác thống nhất màu. Lam tê, ngực thêu Lục thị logo công nhân ôm đại dương tiểu dương nối đuôi nhau mà nhập, dẫn đầu là một người tuổi trẻ nam nhân, mang một bộ vô khung mắt kính. Hắn hẳn là không thường làm việc nặng, ôm một cái không lớn cái dương liền thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu. Hắn chạy chậm tiến lên, liếc đến Yến Hạc Thanh. Hắn lông mày rất nhỏ động một chút. Này không phải hắn lão bản thỉnh đến văn phòng ăn cơm tiệm cà phê công nhân sao? Lại thấy Yến Hạc Thanh công tác bài, trợ lý Minh Bạch, hắn lão bản sở dĩ sửa kế hoạch, trước tiên tới viện phúc lợi, nguyên lai là ý của túy ông không phải ở rượu. Trợ lý cung kính nhìn về phía Lục Lẫm. Lục tổng, vì tiểu bằng hữu chuẩn bị lễ vật đều ở hướng lên trên dọn. Hiện tại phát sao? Lục Lẫm hơi gật đầu, Yến Hạc Thanh thấy bọn họ muốn công tác, liền chuẩn bị rời đi đi quét tước vệ sinh, trợ lý tay mắt lanh lẹ, tiến lên một bước đem cái dương đưa cho Yến Hạc Thanh. Người trẻ tuổi, người giúp đỡ chúng ta phát một chút đi, hôm nay tới nhân thủ không đủ, còn có này đó tiểu hài tử. Hắn lễ phép mỉm cười, chúng ta không quá làm đến định, Yến Hạc Thanh tiếp nhận. Hào, hắn ngồi xổm xuống, thuần thục xé mở thùng giấy thượng Lục thị băng dán, mở ra cái nắp, bên trong là màu sắc rực rỡ văn phòng phẩm hộp. Hắn ngửa đầu dò hỏi trợ lý, là nhặt phân thống nhất phát, vẫn là đơn độc lãnh. Lục thị mang đến lễ vật, thực mau liền chất đầy chân tường, số lượng chủng loại rất nhiều, trợ lý không nghĩ tới Yến Hạc Thanh phản ứng nhanh như vậy. Hắn ngắm mắt Lục Lẫm, ngươi ở chỗ này công tác, so với ta thục, ngươi cho rằng loại nào thích hợp? Yến Hạc Thanh suy tư một chút, đơn độc lãnh, bọn họ có thể nhiều lãnh vài lần, cũng liền nhiều vài lần chờ mong cùng vui vẻ. Viện phúc lợi tiểu bằng hữu cùng với nói là thiếu vật tư. Càng thiếu kỳ thật là làm bạn, bọn họ tại đây phương nho nhỏ thiên địa, có thể tiếp xúc người quá ít. Mỗi lần tới nghĩa công, tới tình yêu đoàn thể, đều là bọn họ vui vẻ nhất thời điểm. Trợ lý lại là nhìn về phía Lục Lẫm, thấy Lục Lẫm không có phản đối, hắn lập tức gật đầu, ấn ngươi nói làm. Yến Hạc Thanh không hề ra tiếng, nhanh nhẹn bắt đầu công tác. Những người khác đều là dùng kéo hoặc tiểu đao hủy đi băng dính, Yến Hạc Thanh là trực tiếp tay xé. Phái phát văn phòng phẩm hộp cũng gọn gàng ngăn nắp. Lục Lẫm ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn hắn, sâu thẳm mắt đen là lưu động ám quang. Lầu 4 lầu 5 cũng có người đi lên phát lễ vật. Mau giữa trưa, rực rỡ muôn màu lễ vật mới phái xong, công nhân lúc này tới trang bị tivi, mỗi cái phòng học đều xứng một đài tân tivi, trương gì trên mặt hỉ khí dương dương. Tiếp đón Lục thị công nhân đi thực đường ăn cơm trưa. Trải qua sáng sớm ở chung, các bạn nhỏ quen thuộc Lục thị công nhân cũng mồm năm miệng mười muốn bọn họ cùng nhau ăn cơm. Trợ lý lập tức dò hỏi Lục Lẫm, được đến cho phép, hắn lễ phép mỉm cười, từ chối thì bất kính. Yến Hạc Thanh cũng đi thực đường, bất quá hắn không phải ăn cơm, hắn đánh mười mấy phân cơm. Nhắc tới năm lâu tiểu bằng hữu yêu cầu đưa cơm, nữ hài trong ký túc xá mặt khác nữ hài lãnh đến cơm liền an tĩnh khai ăn. Chỉ có một cái tiểu nữ hài tiểu tiểu thanh kêu Yến Hạc Thanh. Ca ca, cái này tiểu nữ hài chính là lần trước người câm tiểu nữ hài bằng hữu. Nàng hai chân tê liệt, vẫn luôn đều đãi ở trên giường. Yến Hạc Thanh qua đi khom lưng, kiên nhẫn hỏi, chuyện gì? Tiểu nữ hài có chút khiếp đảm, nhưng nàng nhớ rõ buổi sáng là cái này ca ca giúp nàng thu thập tạ giấy. Nàng từ gối đầu phía dưới, lấy ra nàng thu được lễ vật, là một cái vuông vức, như là thủy tinh giống nhau trong suốt hình lập phương. Nàng lòng hiếu học tràn đầy hỏi, ca ca, đây là cái gì nha? Yến Hạc Thanh đánh giá, rất giống vật trang trí, lại có điểm giống trong suốt khối Rubik, nhưng tựa hồ không thể vặn vẹo. Hắn đang muốn tiếp nhận nghiên cứu, phía sau có tiếng bước chân tới gần, ngay sau đó một đạo thân ảnh chút xuống dưới. Một trận nhàn nhạt hơi thở, có chút giống tuyết sau lá thông hơi thở, thon dài năm ngón tay tiếp nhận nữ hài trong tay quang chi lập phương. Đây là quang chi lập phương, Yến Hạc Thanh không nhúc nhích. Hắn hiện tại xoay người, sẽ đụng vào lục lẫm, tiểu nữ hài tiếp tục hỏi. Quang chi lập phương có ích lợi gì sao? Thiếu niên ngọn tóc có nhàn nhạt dầu gội vị, giống hoa mai mùi hương. Lục lẫm không nhúc nhích, hắn cùng tiểu nữ hài giải thích. Nó có thể bắt giữ ánh mặt trời, nghe được ánh mặt trời. Tiểu nữ hài đại đại đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Nàng lâu lắm không có nhìn thấy ánh mặt trời. Nàng chờ mong hỏi, như thế nào bắt giữ đâu? Thúc thúc người có thể dạy ta sao? Lục lẫm nói, hôm nay không được, không có thái dương. Tiểu nữ hài mắt thường có thể thấy được mà thất vọng rồi. Toàn bộ tiết khí, lúc này lục lẫm lại nói, nhưng có thể nhìn thấy cầu vồng. Mặt khác mấy cái nữ hài cũng dừng lại ăn cơm. Không hẹn mà cùng vọng lại đây. Các nàng cũng muốn nhìn cầu vồng. Lục lẫm không tay vỗ nhẹ một chút Yến Hạc Thanh bả vai. Đi kéo lên bức màn, Yến Hạc Thanh hiện tại cũng biết cái này quang chi lập phương nguyên lý, lăng kính nguyên lý, chiết xạ quang, bất quá hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Có chút hiếm lạ, hắn gật đầu, hơi hơi nghiêng người đứng thẳng, đi đến cửa sổ kéo lên bức màn, phòng tức khắc tối tăm. Yến Hạc Thanh mới vừa xoay người, một đạo chiếu sáng lượng trước mặt hắn sàn nhà, là lục lẫm mở ra di động đèn pin, Yến Hạc Thanh nương quang trở về. Lục lẫm đệ di động cho hắn, chiếu sáng lên, Yến Hạc Thanh tiếp nhận, lục lẫm cùng tiểu nữ hài nói, mở ra tay, thằng nữ hài khẩn trương lại chờ mong mở ra lòng bàn tay. Lục lẫm điều lập phương góc độ, duỗi đến quang, giây tiếp theo, vài đạo thải quang rơi xuống tiểu nữ hài lòng bàn tay. Trong ký túc xá tức khắc phát ra vài tiếng kinh hỉ tiếng cười. Cầu vồng, Yến Hạc Thanh đồng tử cũng ngắn ngủi sáng một giây, lục lẫm dư quang không có sai quá này một giây. Hắn đem lập phương giao hồi tiểu nữ hài lòng bàn tay. Theo sau lấy về di động rời đi, trợ lý cơm nước xong. Nhận được lục lẫm điện thoại, hắn ân ân hào vài tiếng, nắm lên chìa khóa xe liền chạy ra thực đường. Lục lẫm rời đi, lục thị tài trợ lại không kết thúc. Yến Hạc Thanh đi theo lục thị công nhân vẫn luôn vội đến 6 giờ mới tan tầm. Ở thực đường ăn cơm, hắn xoa bả vai, lấy thượng bao phải đi. Đột nhiên có người kêu hắn, tiểu Yến, lục lẫm đi rồi. Từ Kiều Âm mới dám ra tới, nàng cầm một phen hắc dù đến gần, đệ hướng Yến Hạc Thanh, câu nệ nói, lần trước ngươi mượn ta dù, cảm ơn. Yến Hạc Thanh mỉm cười lấy về dù, không khách khí, không có việc gì ta đi trước, hắn hoàn toàn không trước thời gian thượng sự. Mau tới cửa, Từ Kiều Âm lại gọi lại hắn, còn có buổi sáng, cảm ơn ngươi. Ta có điểm nguyên nhân. Yến Hạc Thanh quay đầu lại, khóe môi là nhợt nhạt độ cung. Mỗi người đều có sao sao. Ngài không cần cùng ta giải thích, ta sẽ không nói bậy. Từ Kiều Âm ngây ngẩn cả người. Chờ nàng hoàn hồn, Yến Hạc Thanh đã đi xa, ra viện Phúc Lợi. Yến Hạc Thanh mới vừa đi vài bước, có người ở phía sau truy hắn. Yến Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh quay đầu lại, là Lục Lẫm trợ lý. Yến Hạc Thanh dừng lại, trợ lý chạy tiến lên. Hắn dẫn theo một cái công ích vải bạt túi, móc ra một cái màu xanh ngọc nhung thiên nga hộp, đưa cho Yến Hạc Thanh. Lục Tổng làm ta chuyển giao ngươi. Yến Hạc Thanh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận. Cảm ơn, trợ lý lễ phép mỉm cười. Đây là công tác của ta. Không cần khách khí, kia tái kiến, trên đường chú ý an toàn. Yến Hạc Thanh gật đầu, trợ lý rời đi sau. Yến Hạc Thanh mới mở ra nắp hộp, bên trong lẳng lặng nằm một cái quang chi lập phương, cùng chia tiểu bằng hữu giống nhau, chỉ là hơi chút lớn một vòng. Về đến nhà, Yến Hạc Thanh tắm rửa xong liền bắt đầu củng cố ngày mai địa điểm thi. Đến 11 giờ mới buông thư, mới vừa tắt đèn chuẩn bị hồi trên giường ngủ. Bất kỳ nhiên thoáng nhìn trên bàn trà lập phương, lẳng lặng đứng vài giây. Yến Hạc Thanh cầm lập phương đi đến mép giường, mở ra đèn bàn. Hắn ngồi xổm xuống đem lập phương cử tiến chụp đèn, ngũ thải ban lan quang mang nháy mắt bắn ra bốn phía, mỗi điều quang đều trong suốt sáng ngời. Sau ban ngày ở viện Phúc Lợi gặp qua càng xinh đẹp, Yến Hạc Thanh chậm rãi chuyển động lập phương. Giật màu liêu quang ở không trung giống như ánh nắng giống nhau xoay tròn, ít khi. Yến Hạc Thanh nâng lên tay phải, nhẹ nhàng mà, gắt gao mà, đem sở hữu quang nắm tiến hắn trong tay. Cùng thời gian, Lục Lẫm trở lại Lục gia nhà cũ. Phòng khách có ánh sáng, Lục Lẫm mở cửa, đang ở đổi giày, một đạo vội vàng tiếng bước chân chạy tới gần. Lục thúc thúc, Lục Lẫm đổi hảo giày xem qua đi. Huyền quan chỗ đứng một cái xa lạ thiếu niên. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi là? Lâm Phong Chí hoàn toàn cứng đờ. Đêm qua dự, hắn trằn trọc hai ngày, vẫn là quyết định tới tìm Lục Lẫm giải thích. Hắn cùng Lục Mục Trì tuyệt đối không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là Lục Lẫm không nhớ rõ hắn. Này có phải hay không thuyết minh, đêm qua Lục Lẫm không có xem hắn. Lục Lẫm căn bản không nhớ rõ hắn. Lâm Phong Chí gắt gao cắn môi dưới. Hắn hạ chết kính, trong miệng thực mau liền có mùi máu tươi. Lúc này trong phòng khách lại ra tới một người. Thân hình cao lớn, ngũ quan cùng Lục Lẫm có một chút tương tự, chỉ là tuổi lớn không ít. Lục Hàn cùng Lục Lẫm từ trước đến nay xa cách. Hắn cũng hoàn toàn không thích cái này không ở chung qua mấy năm đệ đệ. Nhưng hiện tại Lục Lẫm là Lục thị đương nhiệm người cầm quyền. Lục Hàn bài trừ gương mặt tươi cười. À, Lẫm người không nhớ rõ. Đây là Lâm Hữu Tường tiểu nhi tử. Lâm Phong Chí. Lục Hàn hôm nay hồi tổ trạch lấy đồ vật, ở cửa gặp phải Lâm Phong Chí, liền dẫn hắn vào được. Cũng là lúc này mới nhớ tới hỏi. Đúng rồi, Phong Chí ngươi là tới tìm Mục Trì đi. Hắn buổi tối không trở về nơi này. Lâm Phong Chí cúi đầu. Hắn khó chịu đến không được. Mãn đầu óc chỉ có một ý niệm. Lục Lẫm căn bản không có khả năng thích hắn. Hắn thậm chí liền hắn là ai cũng chưa nhớ kỹ. Lại đãi đi xuống hắn sợ sẽ không nín được hỏng mất. Cúi đầu gian nan nói, ta đi rồi. Hắn chật vật chạy đi. Bên ngoài tại hạ tuyết, gió lạnh kẹp tuyết đánh tới trên mặt. Lâm Phong Chí buồn đầu chạy rất dài một đoạn lộ, rốt cuộc dừng lại, ôm lấy hai đầu gối, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn run rẩy xuống tay, lấy ra di động phải cho hắn mụ mụ gọi điện thoại. Đang chuẩn bị ấn, lại sợ Lâm mẫu lo lắng, lại hủy bỏ, hắn nuốt trong miệng máu loãng. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không thể tưởng được mặt khác còn có thể nói hết người. Ba ba khẳng định sẽ nói cho mụ mụ. Đại ca không có phương tiện nói những việc này. Nhị ca càng không được. Hắn không chuẩn hắn yêu đương. nghĩ đề mệnh mặt đại học phải hào hào học tập. Mặt khác bằng hữu càng không thể thổ lộ hắn tư mật nhất sự, đổi đến hai ngày trước. Hắn khẳng định là tìm Lục Mục Trì, nhưng đã xảy ra kia sự kiện, hắn lại không nghĩ nhìn thấy Lục Mục Trì, Lâm Phong Trí càng khó chịu. Không tiếng động khóc nửa ngày, đột nhiên, hắn nghĩ tới một người, nếu là hắn, nhất định sẽ vô điều kiện an ủi hắn. Ong ong ong, Yến Hạc Thanh mới vừa ngủ, đã bị di động đánh thức. Hắn trợn mắt lấy qua di động, nhìn đến điện báo, thoáng suy nghĩ, mau kết thúc mới chuyển được điện thoại. Cái, mới vừa mở miệng, đối diện khóc lóc kêu hắn. Ca ca, hết chương.